Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107: Sóng lớn. Chương 467: Sóng lớn. Trương Hằng trước đó thông qua máy bay không người lái trên camera đã thấy trung tâm mê cung tòa này vườn hoa, nhưng mà nếu như không phải thật sự đứng ở chỗ này, rất khó tin tưởng tòa này vô cùng hoang vu. Ngoại trừ đá cuội bên trong, loài rắn phôi thai sinh vật gì đều không có, màu đỏ hòn đảo bên trên sẽ cất giấu một tòa như thế sinh cơ dạt dào mỹ lệ vườn hoa, phẳng phất như là trong hoang mạc ốc đảo. Mà khi Trương Hằng đến vườn hoa cổng thời điểm, sau lưng kia phiến tiếng ầm ầm cũng biến mất theo, tựa hồ là ý thức được đã không cách nào ngăn cản Trương Hằng. Những cái kia màu đỏ bùn đất tường đình chỉ biến hóa cả tòa mê cung khôi phục được ban sơ đứng im trạng thái. Vừa lúc này có một trận gió nhẹ thổi qua, trong hoa viên cỏ cây cũng theo đó chập chờn, tựa như là tại hoan nghênh khách mới đến. Nhưng là Trương Hằng lại căn bản không có cái gì tới làm khách dáng vẻ. Hắn đem tàng sao cắm trở lại bên hông, tháo xuống sau lưng ôn dịch cốt cung, lại đem Paris chi tiễn khoác lên trên dây cung. Di vì nửa mở cung tư thế, làm xong đây hết thảy sau mới hướng về trong hoa viên đi đến, chạm mặt tới chính là một trận hương. Hoa, trong không khí hỗn hợp hoa nhài cùng hoa quế hương vị, hai loại tiêu thời kỳ nở hoa cũng không giống nhau, tại ngoại giới rất ít có thể nhìn thấy bọn chúng đồng thời nở hoa. Nhưng mà tòa này trong hoa viên lại giống như là có cái gì ma lực đồng dạng. Trên thực tế không chỉ là hoa nhài cùng hoa quế. Trương Hằng nhìn quanh một vòng bốn phía, còn tại hơi địa phương xa một chút thấy được quất kim hương cùng ngu mỹ nhân chờ hoa cỏ. Mà lại mỗi đóa hoa trạng thái nhìn đều cực kỳ tốt. Một điểm muốn suy bại dấu hiệu đều không có, bất quá theo Trương Hằng không ngừng xâm nhập, vẫn là từ trong không khí lại ngửi được một cỗ như có như không mùi tanh. Kia cỗ mùi tanh cũng không mãnh liệt, nhưng là liền ngay cả đầy viện hương hoa cũng vô pháp che giấu. Đối với Trương Hằng mà nói, cỗ này mùi tanh liền là tốt nhất biển báo giao thông, chỉ dẫn lấy hắn đi vào trăm hoa chỗ sâu. Trương Hằng chú ý tới mình càng là di chuyển về phía trước, địa thế liền trở nên càng thấp. Cùng lúc đó bên người hoa cỏ cây cối cũng biến thành càng là tươi tốt. Có cây cối cành cây mở rộng thậm chí bao trùm phương viên trăm mét. Lúc này đỉnh đầu máy bay không người lái cũng rất khó lại vì Trương Hằng cung cấp cái gì tầm mắt. Thế là Trương Hằng dứt khoát đem nó cho thu hồi đến túi du lịch bên trong, cứ đi như thế đại khái 5 phút, trong không khí mùi tanh trở nên càng ngày càng đậm hơn. Mà Trương Hằng cũng nâng cao mình cảnh giới đẳng cấp. Hắn lần này sắp đối mặt đối thủ là Bắc Âu trong thần thoại nổi danh quái vật cự mãng Jormungandr. Mà bây giờ hắn lại ở vào đối phương trong hang ổ. Trương Hằng đương nhiên sẽ không ngây thơ đến coi là Jormungandr sẽ đối với mình đến hoàn toàn không biết gì cả. Giống mê cung bên ngoài lão nhân đồng dạng coi hắn là thành là mới lên đảo tiềm ẩn tín đồ, mà cho đến tận nay kia con cự mãng còn không có gì động tĩnh, hoặc là đối phương căn bản không có để hắn vào trong mắt, chờ lấy chính Trương Hằng quá khứ đến cho nó thêm đồ ăn, hoặc là liền là nó chính giấu ở tòa này trong hoa viên một nơi nào đó yên tĩnh quan sát đến mới tới địch nhân. So sánh dưới, Trương Hằng đương nhiên vẫn là càng hy vọng Jormungandr lựa chọn loại phương án thứ nhất. Trong truyền thuyết con cự mãng này lực lượng đã không người có thể địch. Nếu như lại thêm cẩn thận giảo hoạt tính cách, kia một trận chiến này sợ rằng sẽ so trong dự đoán còn muốn gian khổ. Trương Hằng cái này lúc sau đã nhanh phải xuyên qua hơn phân nửa tòa vườn hoa, mà bởi vì dưới đường đi trầm địa thế, hắn đoán chừng mình lúc này hẳn là cũng đi mau đến mặt biển vị trí. Trương Hằng thậm chí nghe được nước biển cọ rửa đá ngầm thanh âm. Mà khi hắn lại đi ra đại khái 20 mét khoảng cách, trước mắt cây cối cùng hoa cỏ rốt cục toàn đều biến mất, Trương Hằng cũng là lúc này mới ý thức tới. Tòa này màu đỏ hòn đảo vị trí trung tâm lại là rỗng ruột. Hắn xuất hiện trước mặt một mảnh đá ngầm bãi. Hiển nhiên mảnh này đá ngầm bãi phía dưới có cái gì thông đạo có thể cùng ngoại giới tương liên. Nước biển có thể thuận kia cái lối đi lưu tới nơi này, nhưng là Trương Hằng lúc này cũng sớm đã không để ý tới quan tâm loại chuyện này, bởi vì ngay tại hắn ngay phía trước, có một mảnh dính liền nhau màu đỏ đá ngầm, phá lệ to lớn, liền phảng phất một tòa vương tọa, đứng vững ở trong nước biển, mà bây giờ tòa kia vương tọa trên chính chiếm cứ nó quân vương. Một đầu màu đen cự mãng, Trương Hằng đoán sơ qua vật kia độ dài thân thể đã vượt qua 400 mét. Mặc dù không có trong truyền thuyết như vậy vô cùng vô tận, nhưng cũng có thể dọc theo trường học đường chạy vòng quanh thao trường làm thành một vòng. Khó trách nó có thể tại dưới biển sâu đi săn cá nhà táng, mà lại có thể đem cá nhà táng một đường nhẹ nhõm kéo đến chạm xe bên trong, mà đầu của nó lớn nhỏ thì càng là đã vượt qua một tòa đầu tàu. Phía trên một đôi con mắt màu vàng chính chăm chú nhìn Trương Hằng. Trương Hằng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa mãnh liệt ác ý. Trừ cái đó ra nó còn có một thân vảy màu đen. Làm thân thể của nó bắt đầu di động thời điểm những cái kia lân phiến cùng màu đỏ nham thạch đụng vào nhau, phát ra để người khiến người ta run sợ tiếng ma sát. Trương Hằng cũng không có khách khí. Lúc này kéo căng dây cung, hậu phát chế nhân loại chuyện này đại khái chỉ có tiểu thuyết võ hiệp bên trong mới sẽ phát sinh. Tại thực tế chiến đấu bên trong hiển nhiên cướp được tiên cơ người càng thêm vào gió. Cân nhắc đến màu đen cự mãng kia khoa trương hình thể, Trương Hằng không cần làm sao nhắm chuẩn, liền đem mũi tên chỉ hướng đối thủ. Huống hồ Paris chi tiễn bản thân liền có khóa chặt mục tiêu. Công năng, Trương Hằng thậm chí không cần lại tiến hành bất luận cái gì điều khiển tinh vi trực tiếp liền. Buông lỏng tay ra chỉ, sau một khắc Paris chi tiễn liền rời dây cung mà ra, Trương Hằng vô dụng mũi tên bình thường. Trước tiến hành thăm dò, bởi vì đầu kia màu đen cự mãng trên người lân phiến xem xét cũng không phải là phổ thông. Mũi tên có thể bắn thủng, bởi vậy Trương Hằng cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp vận dụng Paris chi tiễn. Mặc dù Paris chi tiễn chỉ là một kiện cấp C đạo cụ, bản thân cũng chỉ có phổ thông mũi tên lực sát thương, nhưng là bởi vì đặc biệt đặc tính lúc trước chiến đấu bên trong không ít phát huy ra kỳ hiệu, Trương Hằng cũng không trông cậy vào một tiễn này có thể thật làm bị thương trước mắt cái này màu đen cự mãng, chỉ cần có thể ngay đầu tiên tìm tới Yomungander trên người nhược điểm. Cái này cấp C đạo cụ liền xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là để Trương Hằng không nghĩ tới là trước kia một mực lần nào cũng đúng Paris chi tiễn lần này trước mặt Yomungander thế mà hiếm thấy thất thủ, một tiễn này vốn là hướng về phía Yomungander chỗ đi. Nhưng là đang bay đến Yomungander trước mặt đại khái 5 mét địa phương xa lúc không biết bởi vì cái gì duyên cớ thế mà đã mất đi tất cả động lực. Cứ như vật từ giữa không trung vô lực rớt xuống, mà Trương Hằng thậm chí không có thời gian đem nó từ trong nước biển kiếm về, bởi vì trên đá ngầm đầu kia màu đen cự mãng cũng đã có động tác. Nó tựa hồ là không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé lại dám trước một bước phát động công kích. Trương Hằng bắn ra một tiễn này mặc dù không có thể thương tổn được nó, nhưng là hoàn toàn chính xác thành công khơi dậy lửa giận của nó. Đôi kia con mắt màu vàng bên trong giống như là có cái gì đang thiêu đốt. Cự mãng giãy giụa thân thể thuận đá ngầm bò xuống dưới. Nó thậm chí đều không có phát ra cái gì công kích. Làm thân thể của nó rơi ở trong nước biển thời điểm kích thích sóng lớn liền đã chụp về phía Trương Hằng. Nhưng là sau đó đầu kia màu đen cự mãng kinh ngạc phát hiện nó nhân loại trước mặt cũng không có nhập trong tưởng tượng đồng dạng hốt hoảng chạy trốn, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ, vươn một cái tay tới, làm cái kia đạo sóng lớn tiếp xúc đến Trương Hằng bàn tay lúc thế mà cứ như vậy từ giữa đó một phân. Thành hai, hết chương.